vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Mạn dịu dàng bổ thêm một đao, tổng giám đốc Phong nói có lý, tôi góp ý nên cho anh ta thêm một cơ hội chứng tỏ bản thân. Bạc Hạc Hiên cong miệng nói, quả thực là hợp tình hợp lý. Advertisement, sắc mặt Phong Lăng cũng sắp xanh lét rồi. Advertisement, lại nhảy bungee, anh ta vội đi đầu thai sao? Ở khung bình luận trực tiếp, cư dân mạng cười phát điên rồi. Bạc thần bình thường sẽ không làm tổn thương người khác, một khi đã làm tổn thương thì chắc chắn là cố ý. Sự kết hợp của kẻ tung người hứng thực sự là không tốt lắm. Xin hỏi Phong dầu gió anh còn dám không? Đường đời vốn dĩ không rộng, cớ sao có người cứ phải chen vào chỗ chật hẹp mà đi. Chỉ một lần bước đi trên cao thôi cũng đã tấu hài lắm rồi, nhảy bungee một lần nữa, tôi nghi ngờ tổng giám đốc Phong muốn lật đổ tất cả diễn viên hài trong đế quốc. Diễn viên hài, đệ, trong cái ngành này vốn đã khó khăn, lại còn nhảy ra một tên cướp miếng ăn nữa. Phong Lăng cắn chặt răng hàm, nhảy bungee thì không cần nữa đâu, chúng ta là chương trình hẹn hò, yêu cầu nhịp tim trên 120 cũng nên khiến đối phương rung động mới phải, chứ không phải là dựa vào việc dọa đối phương. Giọng nói của Bạc Hạc Hiên bình tĩnh. Trong quy tắc nói không được nhảy bungee à? Khương Mạn lắc đầu, không có, Lý Thiên Nguyên góp lời. Quả thực không có, hơn nữa, nhảy bungee hoang dã như vậy, đẹp trai như vậy, tôi mà ở đó nhìn nữ thần của tôi nhảy bungee thì đủ để khiến nhịp tim của tôi tăng lên 180 rồi. Phong Lăng nhăn mày nhìn anh ta, cái đồ phá thối nói cái gì đấy? Lý Thiên Nguyên hoàn toàn không có cảm giác bản thân mình có vấn đề, nhìn Phong Lăng lắc đầu nói. Xí tổng giám đốc Phong à, con người anh như vậy thì không vui rồi, đàn ông ấy mà phải bạo dạn lên. Anh không thể vì bản thân không làm được mà phủ nhận bản lĩnh của người khác chứ, nếu đổi lại là tôi đi nhảy bungee với nữ thần của tôi, thì tôi nhất định sẽ ngầu đến mức khiến nhịp tim của chị ấy tăng cao và đồng hồ phải báo động. Sắc mặt của Phong Lăng càng xanh hơn, Bạc Hạc Hiên cũng đầy ẩn ý mà nhìn cái tên ngốc nghếch này. Khương Mạn lập tức giơ ngón cái, ánh mắt phát ra ánh sáng. Tôi xem trọng cậu đấy, vòng sau cùng chọn nhau nhé, chúng ta cùng nhau chơi vui vẻ cách chương.